Bất diệt bá thể quyết, chương 987, cửu trọng lĩnh vực, góc truyện audio.com. Phốc phốc, Tể Hạo Cường không trọn vẹn thi thể tự giữa không trung rơi xuống, máu tươi nhuộm đầy bầu trời, rơi ra phạm vi nhỏ. Huyết Vũ Mộ Phong lơ lửng tại hư không bên trên, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên, phảng phất một tôn tự tu la máu giữa sân ra chiến thần. Mộ Phong không để ý đến bốn phía bắn ra đến chỗ này từng đạo kiên kỵ ánh mắt, mà là đắm chìm tại tinh bài bên trên. Tại diệt sát Tể Hạo Cường nháy mắt, hắn trên người tinh điểm tăng lên 400 điểm tả hữu, tổng tinh điểm trực tiếp vượt qua thiên tinh. Ngọa tào, đây cũng quá mạnh đi, Lý Phong thế mà mạnh tới mức này rồi. Trong dãy núi, Long Y Sương mang theo Trang Tệ, Long Thừa Trạch đám người lơ lửng tại một viên cự mộc đỉnh chóp, trong đó Trang Tệ trợn to con mắt, biểu lộ khoa trương phun ra mấy cái. Ngọa tào, biểu thị hắn khiếp sợ trong lòng. Long Y Sương, Long Thừa Trạch mấy người cũng đều là bị Mộ Phong cái này vừa ra tay cho khiếp sợ đến, liên chạm hai ông trùm, thực lực này quá kinh khủng đi. Không chỉ có là Long Y Sương bọn hắn, liền liền Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên mấy người cũng sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu đều không thể tiêu hóa một màn trước mắt. Ai, xem ra Lý Phong mới là chúng ta Ngự Long Phong đệ nhất thiên tài a, ta tự thẹn không bằng. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp phức tạp tự lẩm bẩm nói. Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông cùng Vệ Miện ba người, đôi mắt đồng dạng phức tạp cực kỳ, nhưng trong mắt bọn họ càng nhiều hơn chính là vẻ kính sợ. Bọn hắn môn tự vấn lòng, đối mặt bất luận một vị nào khôi thủ, bọn hắn đều xa không phải là đối thủ, mà Mộ Phong lại có thể liên chạm hai vị, có thể thấy được Mộ Phong xa mạnh hơn nhiều bọn hắn, trong lòng bọn họ cái kia còn có cái gì lòng ghen tị. Người chính là như vậy, khi các ngươi chênh lệch không đại địa thời gian, trong lòng tự nhiên sẽ sinh sôi ghen ghét, phẫn hận, không phục các loại tâm tình tiêu cực. Chỉ khi nào các ngươi chênh lệch trở nên rất lớn về sau, như vậy những này tâm tình tiêu cực liền sẽ chuyển hóa thành vẻ kính sợ. Có ý tứ, thật có ý tứ, Lý Phong, ta ghi nhớ ngươi. Minh Tô nhìn Mộ Phong một chút, khóe miệng hơi vểnh, bàn chân đạp mạnh, như một đạo lưu quang xông vào thứ nhất trong dãy núi cái nào đó hối đoái hang động. Mộ Phong thì là xông vào thứ ba dãy núi, lần theo ký ức tiến vào lúc trước tìm được hổ khẩu hang động. Hổ khẩu trong huyệt động tích chứa đều là kiếm pháp loại bí pháp mà Mộ Phong am hiểu dùng kiếm, cho nên hắn tự nhiên là lựa chọn tiến vào này trong huyệt động hối đoái thiên tinh cấp bậc bí pháp. Khi Minh Tô, Mộ Phong riêng phần mình bước vào hối đoái hang động về sau, 10 dãy núi chiến đấu thì là tiến vào gai cấn, lần lượt từng thân ảnh tại núi rừng bên trong chạy lướt qua giao chiến, đao quang kiếm ảnh không ngừng thiểm lược, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp. Lăng Kình Võ ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên nhìn ra được Minh Tô cùng Mộ Phong đều tích lũy ngàn cái tinh điểm, mà hắn cách ngàn cái tinh điểm còn có chút chênh lệch, cái này khiến hắn có chút cảm giác khó chịu. Nguyên bản hắn dự định lại cướp đoạt Mộ Phong, nhưng trông thấy Mộ Phong liên sát Chu Anh Huân cùng Tể Hạo Cường về sau, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Góc truyện audio.com. Thực lực của hắn đích thật là so Chu Anh Huân, Tể Hạo Cường mạnh hơn rất nhiều, nhưng cái kia Mộ Phong đồng dạng không kém, hắn muốn cướp đoạt cái sau, chỉ sợ chưa chắc có 100% nắm chắc, mà tới thời gian những người còn lại đều bị người khác giết sạch trước giờ kết thúc cửa ải thứ nhất, dạng này hắn không phải rất thua thiệt. U ám trong thạch thất, Mộ Phong không chút do dự đem tinh bài theo tại cái thứ tư tiểu huyệt động bên cạnh trong rãnh, sau đó hang động mặt ngoài cấm chế lưu quang tiêu tán. Mộ Phong tiến vào bên trong về sau, phát hiện chỗ sâu chỉ có một cái quang đoàn bên trong bao vây lấy một thanh vàng dòng linh kiếm. Chuôi này vàng dòng linh kiếm thân kiếm, một mặt là màu đỏ, một mặt là kim sắc, hai mặt đều vẽ lấy một đầu sinh động như thật chân long đồ án. Xích long cùng kim long đuôi rồng kéo dài đến mũi kiếm, mà long đầu lan tràn đến chuôi kiếm, khổng lồ miệng rồng vừa lúc cùng chuôi kiếm biên giới dính liền cùng một chỗ, một cỗ vô hình khí thế khủng bố từ đó trong kiếm tuôn ra ra, trong đó xen lẫn kinh người long ngâm thanh âm. Mộ Phong tay phải điểm ra, quang đoàn tán loạn, giữa không trung vàng dòng linh kiếm tự do rơi xuống, Mộ Phong rõ ràng trông thấy, lưỡi kiếm bên trong xông ra màu đỏ cùng kim sắc hai đạo kiếm khí, hóa thành hai đầu bay lên chân long, cùng nhau xông vào Mộ Phong mi tâm chỗ sâu. Hai đầu chân long tản ra kinh khủng uy áp, bắt đầu muốn chấn nhiếp Mộ Phong mi tâm chỗ sâu thức hải, phảng phất muốn đem Mộ Phong thức hải toàn bộ chấn động phải hỏng mất. Nhỏ nhỏ khí linh, muốn ta khuất phục ngươi, thật sự là buồn cười. Mộ Phong đôi mắt bắn ra ra thần mang, ẩn tàng tại hắn sâu trong linh hồn vĩnh hằng đế chủ uy áp, không chút lưu tình phóng xuất ra, nguyên bản tại trong thức hải của hắn khóc lóc om sòm hai đầu chân long, dọa đến vội vàng bay ra Mộ Phong thức hải. Giống giống, hai đầu chân long ở giữa không trung, mặt hướng Mộ Phong, trùng điệp quỳ xuống, thấp hạ đầu rồng, lại trực tiếp thần phục tại Mộ Phong trước mặt. Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, vừa lúc trông thấy vàng dòng linh kiếm rơi tại trước mặt hắn, tay phải hắn dò xét ra, thuận thế cầm chuôi kiếm, đem nắm trong tay. Một cỗ lạ lẫm tin tức tự chuôi kiếm truyền vào Mộ Phong trong đầu, mà hắn cũng biết tên kiếm này cùng phẩm giai. Xích kim song long kiếm. Hoàng giai cấp thấp linh binh, cái này Xích Tinh Võ Hoàng ngược lại là thật là hào phóng, tại cửa ải thứ nhất liền thả cấp bậc như vậy bảo vật đi vào. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, tay cầm vàng dòng kiếm, một kiếm đâm ra, Xích Long cùng Kim Long gào thét mà ra, ẩn chứa tại kiếm khí bên trong, nháy mắt tràn đầy cả cái huyệt động bên trong. Không hổ là hoàng giai linh binh, uy lực thật đúng là không tầm thường. Mộ Phong đôi mắt nở rộ ra thần mang, nhẹ khẽ vuốt vuốt lưỡi kiếm, có chút yêu thích không buông tay. Cùng lúc đó, Xích Kim Song Long kiếm bên trên, nhẹ nhàng lóe ra một đạo lưu quang ẩn chứa ở bên trong bí pháp, lặng yên không một tiếng động rót vào Mộ Phong trong đầu. Mộ Phong yên lặng tìm hiểu loại bí pháp này, đồng thời tự thân lĩnh vực tự hành mở ra, bát trọng lĩnh vực nháy mắt càn quét cả cái huyệt động, mà lại lĩnh vực của hắn tại Mộ Phong không có phát giác tình huống bên dưới, đang không ngừng tăng lên mạnh lên. Góc truyện audio.com. Đây chính là bí pháp chỗ tốt, tại lĩnh hội quá trình bên trong dãy núi này ẩn chứa cao giai võ hoàng lĩnh vực chi lực, sẽ không tự chủ được tầm bổ Mộ Phong tự thân lĩnh vực, khiến lĩnh vực của hắn bất chi bất giác tại tiến bộ tăng lên. Này bí pháp tên là Song Long Chảm, một kiếm chém ra, có thể phân hóa ra đỏ kim hai màu chân long kiếm khí, uy lực cực kỳ khủng bố. Mà Mộ Phong chỉ tốn một canh giờ, liền đem Song Long Chảm nhớ kỹ trong lòng, khi hắn mở ra hai mắt thời gian, rõ ràng có thể cảm giác được tự thân chu vi mở ra lĩnh vực tại không ngừng bị mỗ cỗ lực lượng làm dịu. Mộ Phong tự nhiên biết đây là lĩnh vực của hắn đang hấp thu cao giai võ hoàng lĩnh vực chi lực tại không ngừng lớn mạnh tự thân lĩnh vực, cái này cái cơ hội thế nhưng là 10 phần khó được, Mộ Phong cũng không sẽ đánh gãy. Thế là, Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu lâm vào một loại nào đó huyền diệu tâm cảnh, cảm thụ được tự thân lĩnh vực biến hóa cùng chi tiết. Theo thời gian truyền rời, Mộ Phong quanh thân chậm rãi tuôn ra ra một cỗ huyền diệu khí tức, hắn trong nháy mắt này, lâm vào đốn ngộ. Tại đốn ngộ bên trong, quanh người hắn lĩnh vực triệt để sôi trào lên, trong lĩnh vực tám loại nguyên tố như mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi lên, không biết qua bao lâu, trong lĩnh vực xuất hiện một loại mới nguyên tố, cái này nguyên tố chính là băng. Rét lạnh băng hàn chi khí, bao phủ lại cả cái lĩnh vực, khiến sao động tám loại nguyên tố đều đọng lại xuống tới, bình tĩnh lại, mà băng chi nguyên tố thì là như mưa xuân, nhuận vật tế im lặng dung nhập lĩnh vực bên trong, trở thành lĩnh vực bên trong thứ 9 loại nguyên tố. Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn nhìn thấy chung quanh hang động vách đá triệt để bị hàn khí bức người băng xương nơi bao bọc, khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra vui sướng tiêu dung. Hắn biết hắn tại lĩnh ngộ bí pháp cùng đốn ngộ song trọng trợ giúp xuống, thuận lợi ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực. Cách chương.